Mưu đồ làm loạn, chương 49, ngoại truyện, góc truyện audio.com, edit, Ngọc Hân, nói về vợ của nam thần, tạm dừng bài vở và bài tập một năm ở đại học A, nên thủ tục các về phương diện để kết thúc khóa học gặp rườm rà rắc rối, một tuần gần như Hạ Hàm phải ngâm mình trong thư viện đại học A 4 ngày. Tháng 9 là ngày các trường cao đẳng khai giảng, sinh viên đại học năm nhất ngây thơ trong sáng đi trên đường mòn trong rừng ở đại học A, tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Hôm nay Đại học A có khóa học về tinh phẩm, mặt khác lại chiếm được vị trí đầu tiên mở chuyên ngành tâm lý tội phạm trong cả nước. Nhưng đang ở giai đoạn thí nghiệm tìm tòi mãi cũng mời được vài sinh viên tài cao của ngành tâm lý tội phạm tốt nghiệp ở nước ngoài của Đại đội điều tra hình sự thành phố. Trời sầm tối rất mát mẻ, Hạ Hàm vùi đầu nhào vào thư viện gặm sách, hai tuần sau có 4 môn kiểm tra, những thứ này khiến cô đủ đau đầu, cuộc sống sau khi kết hôn an nhàn vô lo, đầu óc cô càng khó nhồi nhét vào. Đều nói sinh cục cưng sẽ ngốc 3 năm, cô đây mới chỉ kết hôn đầu óc đã bắt đầu rối rắm. Thật khó chịu đựng, mấy ngày nay sinh viên mới đều đang tham quan trường học cho nên thư viện chẳng hề yên tĩnh như ngày thường, sinh viên mới kết bạn đi đi lại lại khó tránh khỏi nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bây giờ có tọa đàm tâm lý tội phạm, nghe nói đều là Mỹ Nam mặc đồng phục. Thật vậy ư, tớ muốn đi, đội trưởng đại đội điều tra hình sự cũng tới rồi, tớ vừa nhìn thấy xe tớ đã thấy người anh ấy, vừa đẹp trai vừa gợi cảm. Hạ Hàm nghe thấy, bốp một tiếng khép sách lại, vùi mặt vào giữa hai cánh tay nằm úp sấp trên bàn. Mấy cô gái nhỏ này dám thảo luận về ông xã tôi à? Hừ, mất cả hứng, nhưng không bao lâu liền ngẩng đầu cuống quýt nhìn đồng hồ, 7 giờ 1 phút không còn kịp nữa rồi. Dọn dẹp túi sách xong liền chạy vào phòng đang có buổi tọa đàm. Cố gắng lắm mới đuổi tới phòng học, phía trước có mấy hàng đều là cô gái nhỏ, ý cười nhẹ nhàng nhìn mấy Mỹ Nam mặc đồng phục trước cửa. Hạ Hàm lặng lẽ chuồn đến vị trí đầu tiên ngồi xuống, len lén nhìn về phía Trung Tuyền. Ông xã nhà cô anh Tuấn đẹp trai, mặt mày dịu dàng lại toát ra vẻ nghiêm túc, đầu lông mày thâm thúy nhếch lên khi nói chuyện thỉnh thoảng yếu hầu khẽ chuyển động. Hình ảnh này thật sự chết người mà. Bạn cũng là sinh viên mới như chúng mình sao? Cô gái nhỏ bên cạnh chợt hỏi cô. Hạ Hàm nhíu mày, có chút xấu hổ. Không phải, cô gái nhỏ bên cạnh mặt mày hớn hở, vậy thì chính là đàn chị, xin chào đàn chị. Tiếng nói thanh thanh thúy thúy này khiến không ít người xung quanh nhìn lại. Lúc này một vị học giả có kinh nghiệm về tâm lý tội phạm lên sân khấu mời Trung Tuyển đi lên. Dưới sân khấu đột nhiên yên tĩnh lại, mấy ngọn đèn chùm chiếu vào trên vai anh, theo bước chân anh chậm rãi kéo thành một hình ảnh dài. Cô ngồi ở khóc khuất hàng ghế thứ nhất, chăm chú si mê nhìn anh, thế cho nên mỗi câu mỗi chữ nội dung anh nói chuyện cô không nghe thấy, chỉ nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, đột nhiên cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Đêm qua người đàn ông này nói bên tai cô toàn những lời lưu manh, còn có từng thớ thịt bày ra theo động tác nâng lên hạ xuống có quy luật khiến người ta phun máu mũi. Chịu không nổi, cảm giác trong lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, có cần phải tương phản lớn như vậy không cơ chứ? Trên bục giảng nghiêm chỉnh khí khái anh hùng như vậy nhưng khi đối mặt với cô, lại hung hăng giày vò ma sát đâm phía dưới cơ thể. Góc truyện audio.com, cô với trăm ngàn loại tư thế. Ngẩng đầu lên lần nữa anh đã đi rồi, trên bục giảng đổi lại là một sinh viên tâm lý tội phạm tài cao trắng nõn tuấn tú. Hạ Hàm quay đầu nhìn thì thấy Trung Tuyển đang ở hàng cuối tùy tiện nói chuyện với giáo sư. Nếu anh không ở trên bục giảng thì không có gì để xem nữa rồi. Người kia tên là Trung Tuyển, nghe nói nửa năm trước đã kết hôn rồi. Cô gái bên cạnh cô hít vào cô ánh mắt sáng rực lên nói. Hình như bà xã anh ấy cũng ở đại học A chúng ta, kém rất nhiều tuổi, thật sự hâm mộ cô ấy, có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy. Trong lòng Hạ Hàm cười trộm, rồi sau đó làm ra vẻ nghiêm túc, tôi nhập trường khi cô ấy chưa tốt nghiệp, gặp qua vài lần rồi. Cô gái nhỏ kia đột nhiên hưng phấn lên hỏi, thật vậy ư, cô ấy xinh không, tính tình tốt không, nên nói thế nào nhỉ, chẳng lẽ nói với cô bé kia cô gái ấy chính là cô sao? Nếu nói ra chỉ sợ buổi tọa đàm này không tiếp tục được nữa. Với lại top 5 top 3 bên cạnh nghe thấy đề tài bọn họ nói chuyện đã quay đầu qua bên này. Hạ Hàm do dự một lát chậm rãi nói. Rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, bọn họ rất xứng, như vậy là đang khen bản thân mình rất tốt sao? Sau khi xì xào bàn tán lại quay đầu nhìn về phía sau, Trung Tuyển đã đi mất. Dần dần không kiềm chế được muốn trốn, sinh viên đại học năm nhất đều đang ngoan ngoãn nghe giảng nào dám trốn, cô nhìn xung quanh rồi cầm lấy túi sách rất bình tĩnh tiêu sái rời đi. Vừa đi tới cửa một chàng trai rất đẹp trai ngăn cô lại. Chưa kết thúc, không thể đi. Có thể là lớp trưởng cũng chưa phân biệt được bạn học của mình, nên chắc cho rằng Hạ Hàm là bạn học của bản thân. Chàng trai xấu hổ, mặt đã bắt đầu ngại ngùng đỏ lên. Nhưng như vậy càng khiến người ta chú ý, Hạ Hàm quẫn, nhỏ giọng nói một câu. Cậu nghĩ sai rồi, chàng trai hơi giật mình, bắt đầu tỉ mỉ quan sát Hạ Hàm, giọng nam ngồi bên cạnh liếc cậu lớp trưởng kia một cái rồi nịnh nọt nói với Hạ Hàm. Xin chào đàn chị, lớp trưởng lập tức dừng lại vội vàng tránh ra, nói một câu. Thật ngại quá, tôi nghĩ chị là lớp chúng tôi. Không sao, cô nói xong chạy nhanh rời khỏi đó, khiến người ta chú ý như vậy thật sự làm cô khó chịu. Nhưng vừa mới ra khỏi đại sảnh phòng học đã bị người ta đưa tay ôm ngang eo. Đừng lộn xộn, chạy đến đây làm gì hả? Trung Tuyền trầm giọng nói. Hành lang im ắng, tiếng bước chân đi lại đều là của giáo sư giảng bài, anh siết chặt eo cô đè cô trên tường. Hạ Hàm sợ anh làm càn nên cứ mãi đẩy anh ra. Ai, anh đừng, cô đỏ mặt trốn nụ hôn của anh, cuối cùng thành thật khai báo, đi qua nhìn anh. Anh nghe xong bật cười, xoa tóc cô rồi ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ vừa rồi ngồi chung cùng với cô đuổi theo tới, tay cầm quyển sách cô để quên trên ghế. Đây là tình huống gì vậy? Cô gái nhỏ sững sờ, nhìn bóng lưng Trung Tuyển ôm Hạ Hàm dần đi xa. Cô ta mở sách trong tay ra, trang thứ nhất là chữ viết xinh xắn lưu loát Hạ Hàm. Người đàn chị này thế mà lại lừa cô bé. Rõ ràng bản thân chính là bà xã của anh ấy cơ mà. Ngoại truyện, ông xã, em cũng muốn cục cưng. Mùa thu năm nay Hạ Hàm gặp Trung Hằng một lần, bé trai mềm mại ấp a ấp úng nhẹ giọng gọi cô là thím nhỏ, chưa hết tay nhỏ bé còn cầm vành tai Hạ Hàm, hôn lên khuôn mặt cô. Cô thích ghê gớm, Trung Hằng cũng vô cùng dính lấy cô, miệng nhỏ xinh cứ cọ vào ngực cô. Hà Tử Xuyến thấy thế đi qua ôm con trai, chọp mũi để lên trán trắng như tuyết của Hàng Hàng. Góc truyện audio.com, cười nói với cậu bé. Hàng Hàng, xấu hổ quá. Mặc dù Trung Hằng đã cai sữa nhưng vẫn là cậu nhỏ tham ăn, nghe mẹ trách mắng cậu như vậy, nhếch môi cười ngốc nghếch. Cô và Trung Tuyền kết hôn gần một năm rồi, bây giờ đã tổ chức hôn lễ cũng nên có một đứa bé, mặc dù hai người rất thường xuyên nghĩ vậy Hạ Hàm thấy xấu hổ. Nhưng anh vẫn luôn làm biện pháp an toàn, giống như anh chưa từng có ý định sẽ có đứa bé. Không được, cô đã bắt đầu sốt ruột rồi. Chuyện này phải nói rõ ràng với anh mới được. Về nhà vừa đúng lúc Trung Tuyền cũng đang ở nhà, Hạ Hàm thả túi sách tìm anh nói chuyện. Nội dung nói chuyện rất đơn giản, đi thẳng vào vấn đề. Ông xã, em muốn có cục cưng. Trung Tuyển nghe xong hơi giật mình nhìn cô gái nhỏ không nói gì. Có phải anh cảm thấy em là một người phiền phức cho nên ngay cả vấn đề có cục cưng cũng không thèm suy nghĩ tới. Ánh mặt cô sáng rực, giọng nghe ra có vẻ tủi thân. Làm sao có thể, anh trả lời ôm cô đặt lên đùi môi dán vào trán anh. Thật ra Hạ Cận không muốn để Hạ Hàm sinh em bé quá sớm, cô vốn rất xem trọng Trung Tuyển, nếu sau khi kết hôn nhanh chóng có đứa nhỏ như vậy thì cuộc sống còn không phải dành tất cả cho Trung Tuyển và đứa bé sao. Hơn nữa đã có Trung Hằng rồi, bên mẹ Trung cũng không thúc giục. Cô mới 22 tuổi, vốn là tuổi không lo đến nơi đến chốn, không muốn cô sớm bị cuộc sống hôn nhân và đứa bé ràng buộc. Với lại chuyện đứa nhỏ anh vốn chưa từng nghĩ qua, vì nuôi cô cũng giống như nuôi đứa bé vậy. Cô nói rất đúng, là có chút phiền phức như vậy, nhưng anh cứ thích phiền toái như thế đấy thì sao? Mong gì nữa cơ chứ? Vậy thì bắt đầu đi. Vẻ mặt Hạ Hàm mỉm cười nhìn anh. Nếu lần này mang thai thì tới mùa xuân sẽ sinh em bé. Hà Tử Xuyến nói với em mùa xuân đối với cục cưng và phụ nữ có thai đều tốt. Cô nói đâu ra đấy như vậy, tựa như không cần anh cũng có thể sinh được em bé vậy. Anh vừa bế cô lên phòng ngủ chính trên lầu vừa nói với cô. Hôm nay là kỳ an toàn. Hạ Hàm nhíu mày, lập tức giãy giụa muốn xuống, còn nói, vậy coi như xong. Trung Tuyển, sao có thể thế được, kỳ an toàn với anh mà nói đúng là ngày an lành. Anh vừa cởi quần áo cô vừa đè lên cô không để cô lộn xộn, vén váy cô lên từ từ tiến vào. Hạ Hàm, nâng thắt lưng lên, quần áo cô kẹt ở dưới thắt lưng không cởi xuống dưới được, nội y đã sớm bị anh lột đi, hai con thỏ nhỏ no đủ nhảy tới nhảy lui, đung đưa khiến phía dưới bụng anh càng thêm khô nóng khó chịu. Bị anh đâm vài cái cô dần ẩm ướt trơn tuột, vừa hưởng thụ vừa hừ khẽ phối hợp với động tác của anh. Trung Tuyển ôm cô lên để cô ngồi ngang hông anh, giọng trầm thấp tinh tế gợi cảm. Đứa nhỏ sẽ rất ồn ào. Cô vừa chịu đựng vừa phản bác anh, sao có thể chứ, anh xem Hàng Hàng rất ngoan đấy thôi. Hàng Hàng bình thường cũng rất dính cô đối với Hàng Hàng luôn dịu dàng như nước, bộ dạng đó ngay cả anh cũng ít khi thấy, vừa nói xong liền chọc vào. Vậy thì càng không cần, rất dính vào em anh không thích. Động tác dưới thân của anh càng nhanh hơn, đâm sâu vào chỗ kia của cô. Rất lâu sau Hạ Hàm mới bình thường trở lại, cô ghé vào ngực anh thở gấp, phía dưới thân vẫn bị anh không nhanh không chậm chiếm giữ, có chút đau. Rất mệt, không muốn nữa. Cô mềm mại yêu kiều, lui người lên trên muốn trốn, còn cố ý xoắn chặt vài cái để cái vật tham ăn kia nhanh xuất ra. Trung Tuyển bị cô vặn hít một ngụm khí lạnh, gân xanh trên trán đã nổi lên. Góc truyện audio.com. Động tác càng độc ác, gấp đùi cô lên trước ngực trắng nõn, từ trên cao đi xuống tiến sâu vào. Hạ Hàm bị anh bắt nạt đỏ trong mắt, ngón tay xinh đẹp giữ chặt ra giường, cố kiềm chế cơ thể không run rẩy. Trong lòng oán giận anh một trận, làm gì mà anh ra sức trong kỳ an toàn của cô như vậy chứ? Cách chương.